Tu La Vũ Thần, chương 3811, trung thành vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng bẩm trưởng giáo đại nhân, đại sự như thế, Tảo Ánh không dám thất lễ. Cho nên liền sớm tới sớm. Tảo Ánh ôm quyền nói ra. Tốt, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ta trùng hư quan có thể được Tảo Ánh trưởng lão dạng này nhân tài, chính là ta trùng hư quan phúc khí a, trùng hư quan trưởng giáo nói ra. Chư vị, đợi lâu. Mà nhưng vào lúc này, một đạo vang dội thanh âm, bỗng nhiên từ phía chân trời nổ vang, ngay sau đó một đạo bóng dáng bay thấp mà xuống, đã rơi vào trong sân rộng. Vị này, chính là Tảo Ánh phụ thân. Tả trưởng lão, cũng không đợi lâu, kỳ thật canh giờ còn chưa tới đâu, nếu không có muốn mảnh luận, kỳ thật ngươi là đến sớm. Bất quá không sao, đã tới, vậy liền sớm bắt đầu đi. Trùng hư quan trưởng giáo vừa cười vừa nói. Trưởng giáo, ta còn giống như không có đáp ứng, làm ngươi trùng hư quan treo tên trưởng lão A, cho nên, bổ nhiệm Tảo Ánh vì ngoại môn thủ tịch trưởng lão sự tình, không tới phiên ta người ngoài này, ứng nên chính các ngươi tới làm A, Tảo Ánh phụ thân nói ra. Thế nhưng là hắn lời này vừa nói ra, trùng hư quan trưởng giáo, cùng các trưởng lão, sắc mặt cũng có chút không thích hợp. Tả trưởng lão, ngươi đây là gì lời nói A, không phải ngươi nói muốn gia nhập ta trùng hư quan sao? Huống hồ ta trùng hư quan trưởng lão lệnh bài ta cũng đã tự tay giao cho ngươi a, trùng hư quan trưởng giáo rất là không hiểu hỏi. Nếu là nhận lấy lệnh bài, liền chờ tại đáp ứng lời nói, như vậy lệnh bài này, ta trả lại cho ngươi. Tảo Ánh phụ thân cánh tay giương lên, một đạo lệnh bài liền ném về phía trùng hư quan trưởng giáo. Mà lệnh bài kia, chính là trùng hư quan trưởng lão lệnh bài. Ngươi cái này, lúc này, trùng hư quan trưởng giáo thì là một mặt không biết làm sao, đồng thời cũng có chút xuống đài không được. Hôm nay rõ ràng là một chuyện vui, làm sao lại biến thành cái dạng này. Đổi lại bình thường, hắn đã sớm tức giận, thế nhưng là bọn hắn trùng hư quan hiện tại, xác thực cần Tảo Ánh phụ thân dạng này chiến lực cho nên hắn lựa chọn nhịn xuống. Nhưng sự tình, nhất định phải giải quyết, chỉ là hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Rơi vào đường cùng, trùng hư quan trưởng giáo, lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tảo Ánh. Phụ thân, ngài đây là làm cái gì a? Lúc này, Tảo Ánh cũng có chút không cao hứng, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết phụ thân nàng vì sao muốn làm như vậy. Phụ thân nàng làm như vậy, sẽ để cho nàng về sau tại trùng hư quan bên trong, rất khó làm. Tảo Ánh, phụ thân ngươi ta, sẽ không ở một cái ức hiếp ngươi tông môn đảm nhiệm trưởng lão. Tảo Ánh phụ thân nói ra, ức hiếp. Tả trưởng lão, ngươi nói gì vậy a? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Trùng hư quan bên trong, cho tới bây giờ đều không có người ức hiếp qua Tảo Ánh a, trùng hư quan trưởng giáo nói ra. Không có, hừ, các ngươi liền muốn như thế thiên vị nữ tử này sao? Tảo Ánh phụ thân một trận lạnh cười, sau đó lại đem ngón tay hướng về phía Tống Ca. Ta, lúc này, chớ nói người bên ngoài một mặt không hiểu, ngay cả Tống Ca mình cũng là một mặt không hiểu. Nữ tử này, cùng nữ nhi của ta, cùng là trùng hư quan trưởng lão. Nữ nhi của ta đối nàng yêu mến có thừa, xem nàng như thành hảo hữu, nhưng nàng lại là nhiều lần ám toán nữ nhi của ta, sau lưng, đã dùng hết thủ đoạn hèn hạ. Nữ nhi của ta, gặp ức hiếp như vậy, các ngươi thế mà xem như không biết. Thế mà còn hỏi ta, có phải hay không có sai hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Ánh phụ thân chỉ vào Tống Ca, đối trùng hư quan trưởng giáo chất vấn nói. Tiền bối, ta khi nào làm qua ức hiếp ngài nữ nhi sự tình, ngài cái này đều là từ đâu nghe tới? Tống Ca cũng là đối Tảo Ánh phụ thân chất vấn nói. Người im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nhưng mà cái kia Tảo Ánh phụ thân, lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Uy áp mạnh mẽ, càng là đem Tống Ca đẩy liên tục rút lui, sau đó càng là phù phù một tiếng, quẳng ngã xuống đất. Gặp một màn này, đứng ở trong đám người Sở Phong, lập tức song quyền nắm chặt. Thế nhưng, Sở Phong cũng không có đứng ra. Sở Phong biết còn không phải lúc chí ít hôm nay, không phải hắn thay Tống Ca ra mặt thời gian. Tại đem Tống Ca đạp đổ về sau, Tảo Ánh phụ thân, lại đem ánh mắt nhìn về phía trùng hư quan trưởng giáo. Ta liền hỏi ngươi, dạng này sự tình, các ngươi đến cùng quản không quản. Nghe đến đó, trùng hư quan trưởng giáo minh bạch, không chỉ có là hắn hiểu được, ở đây rất nhiều người vậy đều hiểu. Cái này Tảo Ánh phụ thân, liền là tại ra điều kiện. Hắn kỳ thật có thể làm trùng hư quan thái thượng trưởng lão. Nhưng là hắn lại có một cái điều kiện, mà hắn điều kiện liền là muốn đối phó Tống Ca. Tất cả mọi người đều biết Tống Ca là một cái dạng gì người. Tống Ca mặc dù ngày bình thường lạnh nhạt, nhưng như thật là có cần nàng địa phương, nàng đều hội xuất hiện, có gấp cái gì nàng đều sẽ giúp. Cái khác bất luận, chỉ luận thân phận trưởng lão, Tống Ca tại trùng hư quan mắt người bên trong, chính là một cái tuyệt đối hảo trưởng lão. Vậy chính là bởi vì rất nhiều người đều hiểu Tống Ca làm người, cho nên lúc này rất nhiều người cũng đều biết Tảo Oánh phụ thân tại Từ Không sinh có. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không ai dám đi vạch trần hắn. Dù sao, so với Tống Ca, Tảo Oánh phụ thân, phân lượng thực sự nặng rất rất nhiều. Tả trưởng lão, cái này thật là chúng ta Trùng Hư Quan sơ sẩy. Người nói, nên xử trí như thế nào người này? Trùng Hư Quan trưởng giáo hỏi. Xử trí, nghe được hai chữ này, Tống Ca lập tức sững sờ ở tại chỗ, ở trong mắt nàng, tràn đầy khó có thể tin. Trùng Hư Quan trưởng lão, lại để cho xử trí nàng. Thế nhưng là nàng, rõ ràng không có phạm sai lầm a, trưởng giáo đại nhân, ta Tống Ca 10 tuổi liền gia nhập Trùng Hư Quan, trở thành Trùng Hư Quan đệ tử, qua nhiều năm như vậy, ta đối Trùng Hư Quan trung thành tuyệt đối, khi nào làm sai lầm sự tình. Hôm nay, ngài chỉ nghe tin một ngoại nhân lời nói, tại không có chứng cứ tình huống dưới, liền muốn xử trí ta sao? Ta thế nhưng là Trùng Hư Quan trưởng lão, chẳng lẽ ngài không nên bảo hộ ta sao? Nàng oan uổng ta, ngài không thế ta nói chuyện còn chưa tính, thế mà còn muốn xử trí ta. Chấm, Tống Ca hỏi cái này lời nói thời điểm, hai mắt rưng rưng. Ủy khuất, nàng thật sự là quá ủy khuất. Nhưng là, nàng cũng không có khóc lên, nàng còn tại nhẫn, nàng dù sao cũng là trưởng lão, nàng còn tại làm gương tốt cho nên nàng nhất định phải biểu hiện đủ kiên cường. Nhìn, liền là như thế, rõ ràng chuyện ác làm tận, vẫn còn làm nàng nhiều ủy khuất như thế. Bất quá chung quy là một giới nữ tử, cũng không cần quá làm khó nàng, nhưng ta cảm thấy, dạng này người, không xứng làm Trùng Hư Quan trưởng lão. Tảo Oánh phụ thân nói ra, nghe đến đó, Trùng Hư Quan trưởng lão nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mới mở to mắt đối Tảo Oánh phụ thân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả trưởng lão, phải chăng chỉ muốn xử trí người này, ngươi liền nguyện ý gia nhập ta Trùng Hư Quan. Như trưởng giáo đại nhân, có thể làm rõ sai trái, ta Tả mỗi người, nguyện cả đời vì Trùng Hư Quan hiệu lực. Cái kia Tảo Oánh nói lời này thời điểm, vậy mà đối Trùng Hư Quan trưởng giáo, làm thi lễ. Ngay cả thái độ, vậy từ không khách khí, trở nên cung kính. Có ai không, thanh cái này Tống Ca lệnh bài thu hồi, đưa nàng khu trục ra ta Trùng Hư Quan. Trùng Hư Quan trưởng giáo cao giọng nói ra. Tại lợi ích trước mặt, hắn phi thường quả quyết, lựa chọn từ bỏ Tống Ca. Đồng thời hắn lời này vừa nói ra, liền lập tức có người đi vào Tống Ca trước người, bắt đầu cưỡng ép thu hồi Tống Ca lệnh bài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.